Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Phần 258. Này đảo cũng không có gì, Cố Vô Kế nói. Muốn tìm đến đó là tuyệt đối không có khả năng. Loại này cao cấp người chơi thủ đoạn không biết có bao nhiêu. Huống chi, nếu hắn chủ ý là kêu này đó quỷ hồn tới tìm ta phiền toái. Kia chẳng phải là vừa lúc Austin, ngoặc kép, hắn mới bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như quá lo lắng Cố Vô Kế an nguy. Trên thực tế liền Cố Vô Kế này thực lực cũng căn bản là không cần sợ này đó lệ quỷ đi. Ngược lại chúng nó một đám đi lên tặng người đầu thật sự liền cùng khôi hài dường như. Dù sao cũng tra không ra cái gì tới. Cố Vô Kế liền chuẩn bị trở về khách sạn. Hắn còn chờ phía trước cái kia quỷ hồn nhiều kêu mấy cái quỷ hồn tới làm chính mình tinh lọc đâu. So với điều tra mấy thứ này, vẫn là tăng lên thực lực của chính mình quan trọng nhất. Như vậy liền tính là lúc sau chính diện đối thượng cái kia cao cấp người chơi cũng không cần sợ. Hãi, Cố Vô Kế đột nhiên có loại chính mình giống như thật sự ở chơi cái gì đánh quái thăng cấp. Khai tân phó bản trò chơi cảm giác, nhưng ngẫm lại mặt khác cao cấp người chơi đều đã thăng cấp lâu như vậy. Khẳng định so với hắn át chủ bài nhiều hơn, như vậy nghĩ Cố Vô Kế liền lại nhiều vài phần lo lắng. Trên thực tế Cố Vô Kế thật đúng là suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc kia tinh lọc thuật từ lúc bắt đầu liền không có gì người sử dụng. Liền tính là sử dụng cũng không như vậy nhiều tinh lọc quỷ hồn cơ hội. Thăng cấp cực kỳ gian nan, bằng không cũng sẽ không bị như vậy nhiều người chơi đau mắng là dâu ria kỹ năng. Này đó cao cấp người chơi càng sẽ không nghĩ đến, tinh lọc thuật thăng cấp đến trình độ nhất định sau. Cư nhiên còn có trực tiếp được đến tích phân như vậy thao tác. Trời tối sau, trong thôn quỷ dị hơi thở càng thêm mãnh liệt lên. Trong thôn người tựa hồ đều cảm giác được cái gì. Trời tối sau liền đóng cửa không ra. Cái này làm cho không ít du khách đều oán giận liên tục. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp. Nếu trong thôn cũng chưa cái gì hoạt động, còn không phải chỉ có thể đãi ở chỗ ở. Ngẫu nhiên có mấy cái du khách đại buổi tối một hai phải đi ra ngoài thí gan linh tinh. Lúc sau đều là đã chịu mãnh liệt kích thích, nếu không phải này đó quỷ hồn đại bộ phận hạn định là chỉ biết công kích Cố Vô Kế. Nơi này sợ là đã sớm đã chết không biết bao nhiêu người. Nơi này cư nhiên cũng không có người nghĩ tới phải rời khỏi sự tình. Giống như suy nghĩ khởi chuyện này thời điểm. Liền có loại không biết tên lực lượng đưa bọn họ tư tưởng mạnh mẽ chuyển rời đến mặt khác phương. Hướng, muốn rời đi thôn cũng sẽ bất chi bất giác liền trở về. Mà ở Cố Vô Kế sở cư trú đại trạch nào đó góc. Ban ngày cái kia quỷ hồn đang ở một cái ẩn nấp trong phòng đợi. Nó chung quanh thình lình xuất hiện mấy cái nhìn qua liền oán khí sâu đậm. Biểu tình dữ tợn cao cấp quỷ hồn. Chúng nó dùng âm trầm trầm ánh mắt đánh giá trước mắt quỷ hồn. Người cung cấp tin tức thật sự không thành vấn đề. Nhân loại kia tình huống ngươi đều hỏi thăm rõ ràng. Khẳng định không thành vấn đề. Quỷ hồn lời thề son sắt mở miệng. Kia nhân loại cũng chính là bên người có hai cái chó săn. Trong đó một cái chó săn tương đối có thực lực. Sau đó còn có cái không minh bạch sủng vật mà thôi. Chỉ cần chúng ta đem hắn những cái đó thủ hạ cấp hấp dẫn mở ra. Này một nhân loại còn không phải ngồi chờ chết. Nhưng hiện tại còn chưa tới thời cơ. Chúng ta vô pháp phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Một cái cao cấp quỷ hồn hiển nhiên có chút do dự. Nếu là lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Này có cái gì sợ quá, quỷ hồn vội vàng nói. Hiện tại mới chính là chúng ta động thủ cơ hội. Nếu là quá thượng mấy ngày. Mặt khác lợi hại hơn quỷ hồn tình, nơi nào còn có chuyện của chúng ta a? Quỷ hồn lời nói hiển nhiên đả động mặt khác cao cấp quỷ hồn. Một hồi nhằm vào Cố Vô Kế thực thi kế hoạch cứ như vậy triển khai. Cùng lúc đó, một cái nhân viên công tác đi ở trên đường, hắn vội vàng muốn đem nào đó tư liệu giao cho đạo diễn. Đây là về bọn họ nào đó ngoại cảnh mà không thể sử dụng tin tức. Liền ở ngay lúc này. Hắn trong lòng bỗng nhiên nhớ tới chính mình ở tới thôn này phía trước nghe nói nghe đồn. nghe nói thôn này nháo quỷ sự tình rất nhiều, còn nói cái gì buổi tối ngàn vạn không thể ra cửa. Bằng không sẽ có quỷ hồn xuất hiện đem người hồn phách hút đi. Mà lúc này chung quanh một mảnh yên tĩnh, mọi người giống như đều ngủ, an tĩnh đến đáng sợ trình độ, làm nhân viên công tác trong lòng không cấm trong lòng run sợ lên. Hơn nữa hắn còn ý thức được, nơi này sở hữu người phục vụ ở trời tối sau giống như đều không thấy bóng dáng. Không thể nào, nếu là thật sự nháo quỷ nói, này trong thôn còn sẽ có nhiều người như vậy tới. Nhân viên công tác an ủi chính mình, nhưng hắn lại nghĩ tới, hôm qua kia mấy cái đột nhiên nổi điên nhân viên công tác cùng cái kia khâu kiếm. Còn có hôm nay ban ngày mặc danh đình điện, sớm biết rằng ta liền đem cái kia phù chú mang ở trên người. Tuy rằng không biết có hay không tác dụng, nhưng tốt xấu cũng có thể khởi đến tâm lý an ủi tác dụng. Tiếp theo nháy mắt, chung quanh đèn đường đều đột nhiên tối sầm lại, toàn bộ không gian nháy mắt đen nhánh đến duỗi tay không thấy năm ngón tay trình độ. Nhân viên công tác thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng tới. Thật vất vả nhìn đến phía trước có cá nhân, vội vàng xông lên phía trước, một phách đối phương bả vai, đối phương quay đầu tới, ở mỏng manh dưới ánh trăng. Nhân viên công tác rõ ràng nhìn đến người này mặt bộ cư nhiên trắng bệch một mảnh. Ngũ quan vị trí hoàn toàn là trống không? Tại đây mãnh liệt kích thích dưới, nhân viên công tác trực tiếp liền ngất trên mặt đất, mà cái kia có trắng bệch khuôn mặt quỷ hồn còn lại là lộ ra khiếp người tươi cười. Thân ảnh trực tiếp bám vào tới rồi nhân viên công tác trên người. Nguyên bản thằng tắc ngã trên mặt đất nhân viên công tác lại mở to mắt. Lần này lại là hai mắt vô thần, động tác có chút cứng đờ đem chung quanh trang giấy nhặt lên. Muốn tìm cái không mang theo phù chú người thật đúng là không dễ dàng, nhân viên công tác. Trên mặt lộ ra cười lạnh, cúi đầu nhìn trong tay tư liệu, ngón tay một xẹt qua, mặt trên nào đó văn tự liền tự nhiên mà vậy thay đổi. Hắn hướng tới đạo diễn nơi vị trí đi đến, nói như vậy, nhân loại kia ngày mai tuyệt đối là sống không nổi. Không chỉ là này đó quỷ hồn, tuy rằng hết thảy còn không có bắt đầu mấy ngày, nhưng đã có đại lượng quỷ hồn bắt đầu vì cố vô kế mà đi động. Những cái đó tùy tiện trực tiếp xông lên đi quỷ hồn rốt cuộc vẫn là số ít. Đại bộ phận quỷ hồn đều là dùng sức cả người thủ đoạn. Muốn đem giết chết cố vô kế tỷ lệ tăng lên tới tối cao. Tuy rằng chúng nó vô pháp trực tiếp đem trừ bỏ cố vô kế ở ngoài người giết chết. Nhưng chỉ là bám vào người trình độ nhưng thật ra không sao cả. Cố vô kế bên kia ngủ một đêm nhưng thật ra ngoài ý muốn bình tĩnh. Cái gì cũng chưa phát sinh, hắn còn rút ra thời gian tới cùng Dương Thiếu liên hệ một chút. Dương Thiếu nhưng thật ra thực an toàn. Bọn họ những người này đều đã làm vạn toàn chuẩn bị. Quỷ hồn liền bọn họ thân ở nơi nào đều tìm không thấy. Người cư nhiên còn ở bên ngoài đợi sao? Dương Thiếu kiến nghị cố vô kế vẫn là chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Kế tiếp sự tình tuyệt không phải đùa giỡn. Nếu là thật sự không được, ít nhất muốn đem kia kiện màu đỏ váy mặc vào. Nghĩ đến chính mình phía trước còn bị cố vô kế tưởng nữ trang phích. Hiện tại cố vô kế chính mình ngược lại muốn xuyên cái này váy. Dương Thiếu còn cảm thấy có điểm ý tứ. Cố vô kế đương nhiên không đồng ý. Hắn còn muốn đóng phim đâu. Này xuyên kiện nữ trang không phải rất kỳ quái. Trên thực tế cố vô kế cũng là có cùng loại đạo cụ. Chính là kia cụ hắc quan. Nằm ở bên trong có thể ngăn cách sở hữu hơi thở. Nếu là thật sự không được ở bên trong nằm. Kêu Austin cấp chính mình đưa ăn cũng có thể, nhưng hắn tuyệt không sẽ bởi vì chính mình sự tình liền chậm trễ đoàn phim tiến độ. Lại nói còn có cái cao cấp người chơi ở một bên như hổ rình mồi. Hắn như vậy căn bản là ngồi chờ chết, Dương Thiếu tức khắc cả kinh, cư nhiên đã có cao cấp người chơi theo dõi ngươi sao. Trên thực tế ta phía trước liền nghe nói qua. Cao cấp người chơi số lượng thiếu cũng không phải không có lý do gì. Chẳng những là bởi vì thăng cấp phó bản khó khăn, còn có thăng cấp lúc sau 10 ngày khảo nghiệm, càng đáng sợ chính là, Mặt khác cao cấp người chơi còn sẽ chạy tới động thủ, vì cái gì? Cố Vô Kế không phải thực lý giải. Ở hắn xem ra, đồng dạng đều là người chơi. Đại gia không giúp đỡ cho nhau còn chưa tính. Còn giết hại lẫn nhau đây là không phải quá kịch liệt. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Trở thành cao cấp người chơi lúc sau. Tựa hồ có loại thập phần quan trọng đồ vật là tất cả mọi người tưởng được đến. Cùng thông quan toàn bộ trò chơi có quan hệ. Nhưng kia đồ vật số lượng là hữu hạn. Nói cách khác vô pháp tất cả mọi người thông quan. Dưới tình huống như thế. Đương nhiên là đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt. Dương Thiếu cảm xúc trở nên phức tạp lên. Rốt cuộc đều đã muốn chạy tới này một bước. Ai không nghĩ thoát khỏi hệ thống trói buộc khôi phục người thường sinh hoạt. Mà này đó cao cấp người chơi cơ bản đều đã sớm không đem mạng người coi như một chuyện. Sao có thể sẽ để ý giết chết người chơi khác sự tình. Hắn cho tới nay cũng là như thế này đi tới. Nếu không phải gặp được Cố Vô Kế. Hắn hiện tại căn bản là sẽ không lo lắng cái gì Cố Vô Kế an nguy. Không bằng nói thiếu cái đối thủ còn làm hắn thực vui vẻ. Nhưng Cố Vô Kế người như vậy. Nếu thật sự bởi vì hệ thống quy định mà đã chết. Dương Thiếu không cách nào hình dung chính mình tâm tình phức tạp. Thì ra là thế Cố Vô Kế gật gật đầu. Thái độ đảo rất là thản nhiên. Ngươi liền không cảm thấy thực đáng sợ sao? Dương Thiếu nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hắn còn rất muốn biết Cố Vô Kế rốt cuộc tưởng cái gì. Còn hảo đi, Cố Vô Kế nói. Dù sao tồn tại liền như vậy. Đã chết nói ta liền thuận tiện giúp bọn hắn tinh lọc rớt linh hồn hảo. Nếu là chết chính là ta chính mình. Nhưng thật ra có điểm thực xin lỗi những người khác, đương nhiên chính hắn là chưa bao giờ để ý. Quá tử vong bản thân, dù sao biến thành quỷ hồn không cũng chính là như vậy sao? Liên cùng tồn tại thời điểm không có gì bản chất khác nhau. Chương 191 ở cùng Cố Vô Kế một phen giao lưu sau. Dương Thiếu tâm tư rất là phức tạp, hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Lúc này Dương Thiếu chung quanh một mảnh đen nhánh, có thể thấy được là một cái nhỏ hẹp phòng, bên cạnh chuẩn bị đại lượng đồ ăn, cũng đủ hắn ở chỗ này căng quá 10 ngày thời gian. Trên thực tế ngay từ đầu những cái đó cao cấp người chơi nghe nói đều là dựa vào chính mình khiêng. Quá kia 10 ngày khảo nghiệm, cũng là cái dạng này người chơi mới có thể từ khảo nghiệm bên trong lột xác càng nhiều. Trở nên càng cường, nhưng hiện tại không ít người chơi đều đã có từ mặt khác con đường hỏi thăm tin tức. Cho nên bọn họ đều ở khảo nghiệm trước liền làm tốt chuẩn bị. Tuyệt không có thể làm hết thảy thất bại trong gang tấc. Huống chi bây giờ còn có không ít cao cấp người chơi muốn săn giết những cái đó tân người chơi. Đối Dương Thiếu tới nói, cho dù là thân ở với như vậy an toàn địa phương. Hắn cũng đã lo lắng đề phòng đến cơ hồ vô pháp đi vào giấc ngủ. Nhưng Cố Vô Kế lại là như vậy thản nhiên thái độ. Làm hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Đại khái chính là bởi vì như vậy thái độ, Cố Vô Kế mới có thể vẫn luôn duy trì như vậy nguyên bản tính cách đi. Nói cách khác, mỗi ngày lo lắng đề phòng. Sao có thể ở cái này phó bản còn duy trì loại này nói thật dễ nghe điểm là thiện lương. Nói khó nghe điểm căn bản chính là chịu chết hành vi. Kỳ thật không bằng nói. Cố Vô Kế căn bản chính là biết đến quá ít. Rõ ràng tùy thời đều khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng hắn lại giống như chính mình còn có càng chuyện quan trọng dường như. Đại bộ phận thời điểm đối hệ thống cùng người chơi khác sự tình hoàn toàn không quan tâm mơ siêu. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá, Dương Thiếu lắc lắc đầu. Bỗng nhiên cảm giác được trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, theo sau hắn lại là trong óc bên trong ẩn ẩn cảm giác được cái gì. Đột nhiên nhăn lại mi, Dương Thiếu giao cho Cố Vô Kế cái kia váy trên thực tế chủ nhân vẫn là hắn. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được Cố Vô Kế bên kia trạng thái. Mà lúc này bên kia hơi thở làm hắn cảm giác được một trận quen thuộc. Từ từ, nếu không có nhớ lầm nói, Dương Thiếu trong đầu đột nhiên hiện ra mấy cái chính mình sở nghe được. Cao cấp người chơi hình tượng, sắc mặt tức khắc khó coi lên, theo dõi hắn cao cấp người chơi. Chẳng lẽ là gia hỏa kia, kia tình huống liền không xong. Ngoặc kép, mà lúc này, rời xa thôn vật kiến trúc chung, kia thanh niên chính cầm trong tay bút, ở trước mắt notebook thượng tùy ý viết cái gì. Không tồi, thôn này có thể lợi dụng quỷ hồn quá nhiều, cố vô kế, khiến cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có hay không có thể trở thành cao cấp người chơi thực lực. Hảo, liền tuyển cái này đi, tới du lịch lại ra tai nạn xe cộ tử vong. Tài xế bởi vì sợ hãi mà đem nàng thi thể chôn ở hẻo lánh chỗ. Cuối cùng đều không có người tìm được, là một cái trong lòng tràn ngập oán hận chỉ ý quỷ hồn, đương nhiên này đó quỷ hồn nếu trực tiếp. Ngạnh dỗi thượng cố vô kế, kia khẳng định là bị cố vô kế tay xé đều nhẹ. Nhưng thanh niên đạo cụ là có thể đủ kết hợp quỷ hồn quá vãng trải qua mà hình thành một cái quỷ dị không gian, làm người ở trong đó cần thiết vâng theo nào đó quy định mới có thể đủ rời đi. Cố vô kế đôi mắt một bế trợn mắt, liền phát hiện chính mình quanh mình hình ảnh biến hóa. Phía trước có cái nữ nhân bóng dáng tại hành tàu, mà hắn như thế nào cũng đuổi không kịp. Lại nhìn kỹ, bọn họ hai người đều là ở con đường trung gian hành tàu. Mà nữ nhân thân ảnh lại khập khiễng, tổng cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Đây là có chuyện gì? Cố vô kế trong lòng có chút kỳ quái. Hắn không cấm đối với đối phương chào hỏi. Từ từ, ngươi đi ở con đường trung gian rất nguy hiểm a. Kia nữ nhân lập tức thân hình một đốn. Ngay sau đó, quang mang từ một bên sáng lên. Này con đường bên một chiếc xe bỗng nhiên quẹo vào lại đây. Lại là trực tiếp muốn đụng phải nữ nhân cùng cố vô kế. Hết chương.